cản. Ô, toàn quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe lệnh, rút lui, ây, ra lệnh một tiếng, bây giờ thu binh, vô cùng vô tận nhân tộc chiến sĩ bắt đầu hội tụ, bị từng chiếc chiến tranh chủ hạm gánh chịu lấy, nhảy lên không gian, nhanh chóng cách xa vô tận vực sâu. Chấn ma thần điện thể hình quá mức to lớn, như là thất điện hội tụ hợp nhất, chỉ là cái bệ một bên, liền lan tràn mấy trăm vạn năm ánh sáng, cao càng là không biết bao nhiêu. Không nói hắn không thể thăm dò cực cao bản chất, vẻn vẹn liền là cái này thể hình đại biểu khối lượng, cùng với gần 1 triệu lần tốc độ ánh sáng tốc độ di chuyển, liền là thập cảnh lão tổ ngăn tại phía trước, cũng phải bị sinh sinh đụng chết. Vô tận vực sâu làm đến thần điện hàng lâm địa điểm, hiện tại không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, bất kỳ cái gì một tia dư ba khuấy động ra đến, những này nhân tộc chiến sĩ đều hội hóa thành cho tàn, sớm rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Sau một lát, đỏ thẫm đại lục cùng với vực sâu dưới cái khe phương 1-2 ngàn vạn tầng vị diện đã hoàn toàn tĩnh mịch, lại không sinh linh dừng lại, nhân tộc đại quân rút lui, những này vị diện vực sâu ác ma sớm đã bị thanh trừ sạch sẽ. Duy chỉ lưu xuống chỉ có 20 mấy vị lão tổ, cách xa đỏ thẫm đại lục, ngửa đầu nhìn ra xa chỗ bí ẩn, chấn ma thần điện tốc độ di động càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc ở giữa liền hội hàng lâm. Hắn đến rồi, oanh, răng rác, hư không mẫn diệt, thứ nguyên bình chướng đồng dạng hóa thành hư vô, một tòa đen nhánh hắc thần điện từ thứ nguyên sâu chỗ bắn ra. Ngay tại lúc đó, chưa biết thời không có màu hồng thần điện rơi xuống, vô tận duy độ bên trong một tòa kim quang chói mắt thần điện nhảy vọt mà ra. Keng, 7 tòa thần điện gần như đồng thời xuất hiện tại vô tận vực sâu chiến trường, đỏ thẫm đại lục phía trên, hung hăng đánh nhau, phát ra khủng bố tiếng vang, đem phía dưới vô cùng to lớn, vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng đỏ thẫm đại lục trực tiếp chấn thành hư vô, liền một quả hạt đều chưa từng lưu xuống. Khủng bố dư ba hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng khuếch tán, hư không thứ nguyên bị nghiền phá thành mảnh nhỏ, thẳng đến mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Một cái đường kính mấy ngàn vạn năm ánh sáng u bạch trống rỗng xuất hiện, hết thảy vật chất, hư không, thứ nguyên bình chướng đều bị mẫn diệt, thứ nguyên không gian bị lực vô hình trấn áp, liền một tia gợn sóng đều không thể dâng lên. Tốt tại cái này bên trong là thuộc về chiến trường, vô biên khu vực đều thuộc về hư vô chỗ, tốt tại nhân tộc có dự kiến trước, không chỉ là đại quân, liền phong tỏa chiến tuyến đều đã rời khỏi, bằng không tại thần điện giao kích phía dưới, tổn thất sẽ hội vô cùng thảm trọng. Thật đáng sợ chấn ma thần điện, 20 mấy vị nhân tộc lão tổ đứng tại trong không gian thứ nguyên, xa xa nhìn ra xa, đều lộ ra vẻ kiêng dè, chỉ cần không phải chính diện đối kháng, những này khuấy động dư ba ngược lại là uy hiếp không được bọn hắn. Vực sâu khe hở là xé nát duy nhất chân giới giới bích, tồn tại ở trong không gian thứ nguyên, lúc này ở vô cùng to lớn chấn ma thần điện phía dưới, vô ngân u bạch bên trong, có thể dùng rõ ràng nhìn đến một đạo dữ tợn đen đỏ vết nứt. Vượt quá lão tổ nhóm dự kiến, chấn ma thần điện cũng không có giống tưởng tượng bên trong đồng dạng, trực tiếp rơi về phía vô tận vực sâu, mà là tại va chạm bên trong, từ trăm vạn lần tốc độ ánh sáng giây lát ở giữa yên tĩnh lại. 7 tòa thần điện dính sát hợp lại cùng nhau, kim, ngân, hắc, bạch, hôi, phấn, tông, thần quang 7 màu không ngừng lưu chuyển phía dưới, cứng rắn tột cùng thần điện vậy mà biến đến nhu mềm lên đến, bắt đầu dung hợp làm một. Dung hợp về sau chấn ma thần điện, hạ rộng hẹp, đỉnh cao nhất thẳng đến co lại vì một cái to lớn gai nhọn, cái bệ lan tràn mấy trăm vạn năm ánh sáng, cao tiếp cận 3 ngàn vạn năm ánh sáng. Thần quang 7 màu vô cùng óng ánh lấp lánh, mênh mông vô ngần khí tức khủng bố hướng thiên địa 10 phương điên cuồng lan tràn. Như này vĩ đại tạo vật, đến tột cùng là thế nào vô thượng tồn tại tạo thành liền. Liền là kiến thức rộng rãi lão tổ nhóm đều nhìn ngốc, cái này là có ghi chép tới nay, chấn ma thần điện lần thứ nhất xuất hiện giao hội dung hợp, hội tụ vì một thần điện, uy năng có thể so đơn nhất một tòa muốn cường đại quá nhiều. Ông, dung hợp hoàn tất chấn ma thần điện, phát ra một tiếng trùng trùng điệp điệp vù vù, khẽ run lên, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lên đến. Chấn ma thần điện lớn nhỏ cùng màu sắc là có thể dùng tùy ý cải biến, ví như ban đầu ở càn nguyên giới từng lưu lại ngân điện, liền là thu nhỏ thể hình ẩn tàng màu sắc, vừa mới cái kia khổng lồ bộ dáng, có thể nói là thần điện hình thái cuối cùng. Trong một chớp mắt, chấn ma thần điện liền co lại đến chỉ có mấy năm ánh sáng lớn nhỏ, vừa vặn có thể dùng thông qua vực sâu khe hở. Hưu, thần điện rung động ở giữa, hóa thành một đạo không khả quan đo lưu quang, xuất vào vực sâu khe hở bên trong. Đi, theo sau nhìn nhìn, lão tổ nhóm nhìn nhau, thân ảnh mơ hồ biến mất, cũng trốn vào vô tận vực sâu. Chấn ma thần điện bên trong cổ ma không có phá phong dấu hiệu, thần điện thật giống đối bọn hắn cũng không có định ý, tất cả lão tổ nội tâm đều nhẹ thở ra một hơi, nhưng mà càng dày đặc hiếu kỳ ngay sau đó dâng lên, cái này thần điện như thế gióng trống khua chiêng, đến tột cùng là muốn đi làm gì? Oanh, oanh, một tiếng oanh minh, liền là một phương vị mặt bị xuyên thủng, thanh âm liên miên bất tuyệt, cơ hồ không có khoảng cách. Lão tổ nhóm vừa tiến vào vô tận vực sâu, liền thấy chấn ma thần điện tại treo lên đánh vực sâu vị diện. Ngắn ngủi thời gian, đã quán xuyên đến 2.000 vạn tầng. Ha ha, lão phu liền nói đi, ta mấy người khẳng định là hiểu lầm Lui Piuzio, nào có xương cốt cái này cứng hắn tử, hắn là thật cái gì cũng không biết. Quỷ phủ chi chủ ngượng ngùng cười một tiếng, hắn dùng đến tra tấn Lui Piuzio thủ đoạn, so với huyết đồ cũng không ít bao nhiêu. Khụ khụ, Huyết Đồ trẻ tuổi ho khan một tiếng, thần sắc đã triệt để buông lỏng xuống, lấy trước mắt tình huống đến nhìn, nhân tộc nguy cơ tạm thời giải trừ. Vô Tận Vực Sâu có hôm nay chi kiếp nạn, cũng là đáng đời, như này chính tốt, có Trấn Ma Thần Điện tương trợ, chỗ này chiến trường, cũng nên từ nhân tộc bản đồ bên trong lau đi. Thiện, đám người điểm đầu, ngay sau đó thân ảnh khẽ động, theo sát thần điện mà đi. Nhân tộc, các ngươi mấy người lấn ma quá mức, Vô Tận Vực Sâu thứ 5.000 vạn tầng, Trấn Ma Thần Điện đột phá vị diện tốc độ không giảm chút nào, cứng rắn tột cùng vị diện bình chướng, như là đậu hũ, chạm vào là phá. Đa gần, tỉnh táo, Lui Piuzio đã bị nhân tộc độc thủ, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ đi theo hắn gót chân sao? Nhân tộc hôm nay uy thế không thể ngăn cản, chúng ta hẳn là tạm tránh mũi nhọn. Vô Tận Vực Sâu chỉ là rất nhiều dị tộc một trong, bằng vào lực lượng của chính bọn họ, vạn vạn không phải hôm nay nhân tộc quái vật khổng lồ này đối thủ, không nói cái khác, thập cảnh cường giả bọn hắn hết thảy cũng mới hơn 10 vị, liền là đánh thức tất cả ngủ say bên trong quân chủ, cũng chưa tròn 20 chi số. Dị tộc có thể tại dài rằng giặc tuế nguyệt đè lấy nhân tộc đánh, dựa vào là rất nhiều bất đồng dị tộc liên hợp, hôm nay tại nhân tộc triệt để quật khởi tình huống phía dưới có thể bảo trì không diệt, dựa vào là Vô Tận Vực Sâu cái này địa lợi. Chư thần thế giới có sáng thế chi thư ẩn nấp tung tích, cái khác dị tộc cũng tương tự có thủ đoạn bảo mệnh. Vô Tận Vực Sâu dựa vào liền là danh xưng vô cùng vô tận vị diện, ngăn cản nhân tộc phản công. Tránh, hôm nay còn có tránh lui chỗ trống sao? Vị diện đã bị phá hủy trước không có 5.000 vạn tầng, người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng. Vô Tận Vực Sâu lại không phải chân chính vô tận, huống chi, có chút vị diện chính là chúng ta cũng chưa từng đi đến. Đa gần là một đầu dài lấy vô số cánh tay ma vật, tính tình ngoan lệ táo bạo, làm sự tình càng là không kiêng nể gì cả, chỗ nào có thể chịu được bị nhân tộc như này khi dễ, nội tâm nộ hỏa đã nhanh đem hắn bức điên. Lão tử nhìn các ngươi đều là bị Lui Piuzio tử vong sợ vỡ mật. Các ngươi những quỷ nhát gan này, cũng xứng đáng chi vì vực sâu quân chủ. Ta nhổ vào, các ngươi muốn chờ chết liền tiếp tục nhượng bộ đi, lão tử liền là chết, cũng sẽ không để nhân tộc xem nhẹ. Đa gần nói đi, giống giận gào thét, xé nát hư không nhảy vào minh hà bên trong, trở lên tầng vị diện nhảy vọt mà đi. Đa gần không lưu tình chút nào lời nói, lệnh tại chàng vực sâu quân chủ sắc mặt đều khó nhìn lên, liền không xuất thủ ngăn trở nữa mặc cho Đa gần rời đi. Hừ, ngu xuẩn, vực sâu quân chủ Flynn hừ lạnh một tiếng, phảng phất là băng tinh tạo thành ma thân càng thêm lạnh lẽo, tản ra có thể đóng băng thời không hàn ý, chung quanh nhiệt độ giây lát ở giữa rơi xuống đến độ không tuyệt đối. Đánh thức ngủ say bên trong quân chủ nhóm đi, làm tốt cùng nhân tộc quyết chiến chuẩn bị. Mà lại, cũng cần cân nhắc một lần Vu Thần Giới đề nghị, nhân tộc hôm nay xác thực quá mức cường đại, chúng ta như là lại không liên hợp tụ họp lại, thật hội bị tiêu diệt từng bộ phận, chư thần thế giới hạ tràng liền là ví dụ. Tại chúng quân chủ suy tư thời điểm, Đa gần đã đi tới Trấn Ma Thần Điện lập tức xuyên thủng vị diện phía trước, đứng thẳng lên cao tới mấy năm ánh sáng to lớn ma thân phía trên, màu đỏ thẫm ma khí quanh quẩn cuộn xoáy, như cùng mấy chục vạn đại nhật hội tụ mà thành to lớn hai mắt màu đỏ thẫm vô cùng, dáng vẻ điên cuồng dữ tợn. Nuốt, răng rắc, Đa gần phần bụng nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt, trong đó phủ đầy dày đặc răng, cọ sát ở giữa, phát ra rợn người cờ rắc tiếng. A a a, không, Đa gần quân chủ, tha mạng a, này tầng vị diện bên trong, vô cùng vô tận vực sâu ác ma, đến đỉnh phong vực sâu lãnh chúa, xuống đến hèn mọn nhất tiểu ác ma, đều bị Đa gần phần bụng miệng lớn bạo phát thôn hấp lực lượng trói buộc dẫn dắt, răng mài ở giữa, hết thảy vật chất đều hóa thành hạt bị thôn phệ. Hừ, một bầy kiến hôi, ngược lại đều phải chết, phế vật lợi dụng một chút là vinh hạnh của các ngươi. Thôn phệ mất cả cái vị diện Đa gần, thần sắc hào không biến hóa, vực sâu ác ma ở giữa có thể không có cảm tình tồn tại, trong mắt hắn, đây đều là thức ăn thôi. Đa gần nhìn ra xa chân trời, hắn đã cảm giác được vực sâu ý chí tại gào thét, một cỗ kinh khủng uy áp ngay tại tiếp cận. Hay a, một tầng đen nhánh cốt giáp phi tốc lan tràn, giây lát ở giữa liền đem Đa gần cả cái ma thân bao trùm, vô số thô to cánh tay nắm chặt, quy tắc hiển hóa, vô cùng minh mông bạo ngược vĩ lực tại thể nội không ngừng hiện lên, tại vực sâu ý chí trợ giúp phía dưới, rất nhiều vị diện lực lượng đã ra chỉ tại trên thân thể hắn. Đến đi nhân tộc, ta Đa gần có thể là chí cao vô thượng vực sâu quân chủ, tuyệt không lui về sau. Giết, oanh, răng rắc, vị diện bình chướng vỡ vụn xuyên thủng. Một vệt bảy màu quanh quẩn quái vật khổng lồ cực tốc lướt qua, uy năng dập dờn, hết thảy đều bị nghiền nát ma diệt. Cực hạn thu nhỏ về sau Trấn Ma Thần Điện, thể hình ngược lại là cùng Đa gần không kém nhiều, hai cái quái vật khổng lồ, từ vị diện trên dưới hai đầu, đụng nhau mà đi. Ha, thương ma kình thiên, Đa gần toàn thân bộc phát ra cực hạn hắc quang, vô số cánh tay bành trướng kéo dài, to lớn vô cùng quyền đầu tự từng cái hắc động, hướng bảy màu quanh quẩn thần điện oanh kích mà đi. Keng, ta, Đa gần hai mắt trợn tròn, ý niệm mới vừa dâng lên, Trấn Ma Thần Điện đã không chút nào dừng lại từ hắn to lớn ma thân quán xuyên mà qua, khủng bố hủy diệt vĩ lực điên cuồng lan tràn, Đa gần như cùng sa điêu, trực tiếp tán loạn thành một đống tĩnh mịch tàn tạ hạt. Hình thái lớn nhỏ cải biến, Trấn Ma Thần Điện bản chất vĩ lực, có thể chưa từng yếu bất chút nào. Oanh, Trấn Ma Thần Điện phảng phất nghiền chết một con kiến, không có tái hiện chút nào gợn sóng, tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng vô tận vực sâu cái đáy kích xạ mà lên. Không lâu về sau, nhân tộc lão tổ nhóm cùng nhau đi ngang qua vị diện này, nhìn lấy những này vô tự phiêu đáng tàn tạ hạt, cảm giác được quân chủ khí tức. Cái này ngốc ích là người nào? Không biết, vực sâu ác mà đầu óc vốn là chẳng ra sao cả, có cái này chủng ngu xuẩn lại bình thường cực kỳ. Nói đi, lão tổ nhóm đều không còn gì để nói lắc đầu, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, theo lấy không ngừng kéo dài vị diện động khẩu, không ngừng đi sâu vào. Đa gần chết đi, tất cả tâm có cảm giác vực sâu quân chủ thần sắc đều là nhất biến, dù nói thế nào cũng là cùng một trận doanh, khó tránh khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác. Rút, chúng vực sâu quân chủ không do dự nữa, dẫn đầu nhân lực, trốn vào Minh Hà bên trong, tuyên cổ trường tồn Minh Hà, là bọn hắn sau cùng nơi ẩn núp. Ngủ say vực sâu quân chủ, cũng tại Minh Hà sâu chỗ, bọn hắn muốn đi đem chi đánh thức. Chấn ma thần điện có được uy năng quá mức đặc thù cường đại, hắn các loại thần điện, có thể ẩn nấp tại thời không duy độ bên trong, đối với mấy cái này cứng rắn tột cùng vị diện bình chướng, phảng phất trời sinh liền tồn tại khắc chế, thế như trẻ tre, ngắn ngủi thời gian, cũng đã đi đến 9.000 vạn tầng phía dưới, sau đó vị diện, một vùng hoang vu, liền là vực sâu ác ma cũng chưa từng đi đến. Minh Hà bị mẫu hà bao trùm, từ Minh Hà đản sinh huyết noãn cụ bị bao hàm chân linh hồn cũng có thể thấy được đến, mà cái này chỗ sâu nhất Minh Hà, tiếp cận hắn đản sinh chỗ, có càng thêm cường đại lực lượng, mẫu hà bị che giấu. Đây cũng là nhất tầng dưới vực sâu vị diện, một vùng hoang vu nguyên nhân căn bản, mẫu hà không thể đến đạt, không có luân hồi thả xuống linh hồn điều kiện, Minh Hà liền không thể đản sinh huyết noãn. Đây cũng là Nini đem thuế biến chỗ tuyển tại Vạn Nguyên Bình Nguyên nguyên nhân, mượn dùng Minh Hà lực lượng, có thể thoáng ngăn cản linh nô. Oanh, oanh, vị diện bình chướng không thể ngăn cản chấn ma thần điện, vực sâu quân chủ cũng từ bỏ chống lại, một đường thông suốt không trở ngại, trực tiếp đi đến thứ một ức tầng vực sâu vị diện. Chấn ma thần điện không nhìn quán tính, giây lát ở giữa từ cực tốc biến thành ngừng lại, lơ lửng tại vô tận nghiệp hỏa hải dương bên trong, thất thải quang mang hơi hơi lóe lên, ngăn trở nghiệp hỏa liếm láp. Lưu Lãng Đế, cái này tình huống cùng ngươi nói hình như không thái nhất dạng a. Chấn ma thần điện hạch tâm bên trong, bảy vị khí linh cùng Lưu Lãng Đế đứng chung một chỗ, bọn hắn ánh mắt đều có thể xuyên thấu thần điện, rõ ràng nhìn đến ngoại giới hết thảy. Tình huống xác thực có biến. Lưu Lãng Đế chân mày hơi nhíu lại, cái này một tầng vị diện đã triệt để hủy diệt, nhưng là kia thật sâu khắc vào hư vô bên trong bạo ngược chiến ý cùng sát ý là rõ ràng như thế. Có cường giả tại này tiến hành qua dài rằng giặc đại chiến. Ha ha ha, lục mao quái nhóm, cho ra chết. Oanh long long, ngâm, dày đặc thương hót, vô cùng vô tận xám bạc quang mang lấp lánh nở rộ, rực rỡ quang huy, chiếu rọi cả cái vị diện, thậm chí khuếch tán đến chấn ma thần điện lơ lửng chỗ. Lưu Lãng Đế thần sắc nhất biến, không tại nhiều nghĩ, thôi động chấn ma thần điện, đụng nát vốn là tàn tạ không chịu nổi vị diện khe hở, đến Vạn Nguyên Bình Nguyên, cảm giác lan tràn, liền nhìn đến làm cho bọn hắn vĩnh thế khó quên một màn. Thân cao ức vạn trượng, toàn thân bị xám bạc hỏa diễm bao trùm cự nhân, hai mắt kim sắc liệt diễm phun ra nuốt vào bất định, thẳng tắp đứng thẳng tại hư vô vị diện trung ương. Tay phải chỉ nắm hào quang rực rỡ trường thương, tay trái nắm thật chặt một đoàn màu sắc lộng lẫy quang cầu, đỉnh đầu lơ lửng một mặt bốn màu lưu chuyển tiêm giác bi. Khắp người vô cùng vô tận linh nô quay quanh, leo trèo bám vào thần khu phía trên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng đánh giết, một lần lại một lần bị lăng lệ thương mang xuyên thủng mẫn diệt. Linh nô, vì cái gì có như này nhiều linh nô? Lưu Lãng Đế mộng, linh nô có được đặc tính hắn đã sớm biết đến, cũng có đem hắn mặt sát thủ đoạn, nhưng là, số lượng này đã xa xa siêu việt dự đoán. Một mắt nhìn lại, không dưới ức vạn chi số, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình qua nhiều năm như vậy chuẩn bị đòn sát thủ, phải chăng đủ dùng. Cái này ra hỏa, Lưu Lãng Đế lông mày nhịn không được run lên, giây lát ở giữa cũng đã hiểu ra hết thảy, linh nô số lượng bạo tăng, không hề nghi ngờ là bởi vì trước mặt cái này thần bí người, tại hắn không ngừng công kích mẫn diệt phía dưới, những này linh nô số lượng có thể không tăng thêm sao? Có thể hắn nội tâm còn không thể dâng lên trách tội đến. Cái này thần bí người rất rõ ràng là tại trợ giúp thuế biến bên trong phá tường người, chỉ là dùng sai phương pháp, trong lúc vô tình phá hắn tính toán. Có thể là, này người là như thế nào tại linh nô công kích đến sống sót, chẳng lẽ, hắn cũng là một cái phá tường người. Lưu Lãng Đế thần sắc vui mừng, linh nô đáng sợ không tại tại nạn dùng tiêu diệt, mà là hắn có được quỷ dị năng lực, có thể không nhìn hết thảy mẫn diệt sinh linh chân linh. Đối với phi phá tường người đến nói, cái này là tuyệt đối vô pháp chống cự chí mạng sát chiêu. Cái này thần bí người có thể cùng ước vạn linh nô chém giết đến mức này, kết quả đã không cần nói cũng biết. Này người, cũng là từ bỏ chân linh phá tường người. Ngân đồng, các ngươi liền ở tại thần điện bên trong, thôi động thần điện chấn áp dây dưa linh nô động tác, cái khác liền giao cho ta. Lưu Lãng Đế, cẩn thận một chút. Lưu Lãng Đế khẽ gật đầu, thân ảnh đã hóa thành quang điểm tiêu tán, hắn đã hóa thân cổ ma, cái này thân ảnh chẳng qua là ý niệm hội tụ ra đến mà thôi. Chấn ma không gian chỗ sâu nhất, hư không bên trong lơ lửng một tôn do hài cốt hợp lại mà thành thần tọa. Hắn ngồi tại tái nhợt thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra màu đỏ thẫm con ngươi. cực hạn tái nhợt, hào không sinh cơ tái nhợt, làn da phủ đầy thần dị màu đỏ thẫm hoa văn, toàn thân cao thấp chỉ có con ngươi cùng thân thể đường vân là màu đỏ thẫm chi sắc, còn dư đều là tái nhợt. Hống hống hống, hư không phía dưới, nằm dạp trên mặt đất cổ ma, thấp giọng gào thét, bạo ngược vĩnh viễn không lắng lại. Răng rác, chấn ma không gian băng liệt mở một khe nứt, cổ ma càng thêm sao động, nhưng là trên hư không tái nhợt thân ảnh ánh mắt áp chế dưới, không dám loạn động. Đi thôi, đem những kia ra hỏa toàn bộ xé nát. Hống hống hống, đây chính là dung hợp về sau chấn ma thần điện sao? Bạch Đông Lâm mặt ngoài đã chiến đến điên cuồng, kỳ thực tư duy lại tỉnh táo vô cùng, thần ngã thống ngựa tư duy lượng tử vân, là vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện mất trí tình huống. Tại chấn ma thần điện xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã đem hắn khóa chặt, nhưng mà tại địch ta chưa phân tình huống phía dưới, hắn không có mạo muội cùng chi tiếp xúc. Răng rác, to lớn mà thanh thúy băng liệt âm thanh, vang vọng cả cái hư vô vị diện, Bạch Đông Lâm nhíu mày nhìn ra xa, chấn ma thần điện phía trước hư không, khó hiểu băng liệt mở một đạo đen nhánh thâm thúy khe hở liên tiếp chưa biết không gian. Hống hống hống, bạo ngược nóng nảy gầm thét, từ đen nhánh khe hở bên trong truyền đến, ngay sau đó từng đạo xâm bạch thân ảnh bắn ra, bộ dáng đủ loại, có hình người có thú hình, đều là toàn thân tái nhợt, hai mắt màu đỏ thẫm, thân thể phủ đầy màu đỏ thẫm kỳ dị đường vân. Cổ ma, Bạch Đông Lâm con người thu nhỏ lại, đối với mấy cái này tạo thành ma kiếp thời đại, lệnh nhân tộc rơi vào thời đại tối nhất thời khắc khủng bố ma vật, hắn tự nhiên nhận thức. Hôm nay những này khó chơi lục ma quái đều còn không có giải quyết, lại tới một đám đồng dạng quỷ dị cổ ma, lệnh Bạch Đông Lâm nhíu mày không ngừng. Nini đại tiểu thư, ngươi thật đúng là có nhãn hiệu, muốn lấy tính mệnh của ngươi. Bạch Đông Lâm suy nghĩ còn chưa rơi xuống, ngoài ý muốn dị biến cũng đã phát sinh. Thất thải quang mang quanh quẩn thần điện, hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình, lại khủng bố tột cùng chấn áp lực lượng tái hiện, đem tất cả linh nô bao phủ, làm cho hắn thân ảnh mãnh trì trệ. Chấn ma thần điện chấn áp lực lượng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, liền là thập cảnh cường giả bị nó chấn áp cũng khó dùng đào thoát, có thể là cái này linh nô quá mức đặc thù, cụ bị không nhìn chấn áp phong cấm quỷ dị thiên phú. Phía trước quang chi kim tự tháp đóng băng thời không, cũng chỉ bất quá hơi hơi ảnh hưởng linh nô động tác mà thôi. Ong ong, bị ngưng kết thân ảnh linh nô, ánh mắt càng thêm màu đỏ thấm dữ tợn, toàn thân hắc vụ nhiễu loạn, rung động ở giữa liền tán loạn thành u ám hạt tan canh, hư hóa vì không, giây lát ở giữa liền thoát ly chấn áp lực lượng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian, nhưng mà những kia cổ ma đã vọt vào, mặc dù chỉ có mấy trăm vạn, cùng ước vạn linh nô kém sâu xa, nhưng mà cuồng bạo khí thế lại không yếu quá nhiều. Xâm bạch cổ ma cùng đen nhánh linh nô lập tức đụng vào nhau, những kia một lần nữa hội tụ xuất thân ảnh linh nô, rất rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện cổ ma làm đến sững sờ, màu đỏ thẫm hai mắt lần thứ nhất hiện lên vẻ mờ mịt. Hống hống hống, linh nô ngốc trệ, có thể những này cổ ma lại chưa từng do dự một chút, thần sắc điên cuồng bạo ngược, ôm chặt lấy từng cái linh nô, toàn thân lấp lánh lên tuyết trắng quang mang, tại quang mang chiếu rọi phía dưới linh nô lập tức bắt đầu vặn vẹo, giống là dưới ánh nắng chói chang tuyết động, nhanh chóng tan rã. Đứng mũi chịu sào liền là cổ ma ngực bên trong linh nô, giây lát ở giữa tiêu tán hầu như không còn, quang mang hướng bốn phía khuếch tán, bị lan đến gần linh nô cũng một dạng bị triệt để tiêu tan sạch. Quang mang ẩn đi, nở rộ quang mang cổ ma cùng chung quanh tầm 10 con linh nô, đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì tình huống? Bạch Đông Lâm thần sắc ngạc nhiên, hắn ý chí qua lại càn quét, xác nhận vừa mới những kia linh nô là thật chết rồi, không có phục sinh, càng không có phân liệt dấu hiệu. Đem hắn làm đến tâm thái đều nhanh sụp đổ lục ma quái, vậy mà dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt. Cùng Bạch Đông Lâm đồng dạng, những kia bị đánh một trở tay không kịp linh nô, cũng sững sờ sát na. Kia bạch quang là cái gì? Cổ ma là những này lục ma quái khắc tinh sao? Mà lại, cái này cũng quá kéo, bạo ngược tột cùng, được xưng là khủng bố trắng cổ ma lúc nào biến thành đại thiện nhân, vậy mà dùng tự diệt phương thức đến tiêu diệt lục ma quái. Bạch Đông Lâm nội tâm sinh ra quái đản cảm giác, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như này không chân thực. Cổ ma đột nhiên làm khó, tiêu diệt không ít linh nô, nhưng mà cũng triệt để làm tức giận còn lại rất nhiều linh nô. Lập tức từ bỏ tiếp tục công kích Bạch Đông Lâm, quay đầu hướng cổ ma sát đi, màu đỏ thẫm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ ma bầy về sau một đạo tái nhợt thân ảnh, oán độc tột cùng. Vô linh giả, thanh trừ, mạt sát, hống hống hống, nhìn lấy chém giết cùng một chỗ hắc bạch hồng lưu, thỉnh thoảng bạo phát óng ánh quang đoàn, Bạch Đông Lâm một lúc ở giữa vậy mà thành người ngoài cuộc, bị gạt tại một bên. Sách, muốn đánh thì đánh, muốn ngừng liền ngừng, coi ta là thành cái gì rồi. Keng, Bạch Đông Lâm thần sắc một lạnh. Hắn mặc dù tạm thời không rõ ràng những này kỳ quái cổ ma là chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra trước mắt cùng hắn là một phương, hắn không ngại đánh chó mù đường, cùng cổ ma đồng thời tiêu diệt lục ma quái. Đạo hữu, mời tạm mà dừng tay. Một đạo ý niệm truyền âm đột nhiên trong đầu vang lên, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, dừng động tác lại. Ngươi không rõ ràng linh nô điểm yếu, như tiếp tục công kích, trừ tăng tốc bọn hắn phân liệt bên ngoài, lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Linh nô số lượng đã đủ nhiều, không thể lại tiếp tục tăng thêm. Lưu Lãng Đế cảm giác có chút đau đầu. Hắn đã tận lực đi đánh giá cao linh nô số lượng, cho nên mới hoa vô tận tuế nguyệt, cải tạo bao hàm hắn phân hồn mấy trăm vạn cổ ma. tự tin tràn đầy mà đến, vốn cho rằng tuyệt đối đầy đủ giải quyết những này linh nô, lại không có nghĩ đến còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Linh nô, nguyên lai những này lục ma quái gọi linh nô. Bạch Đông Lâm lặng lẽ ghi xuống đến cái này danh tự, ngay sau đó ý niệm chấn động, nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Đạo hữu, ngươi cũng là vì liền Ni Ni mà đến. Ni Ni, nàng cái này một thế là nói cái này danh tự sao? Lưu Lãng Đế nghe nói thần sắc sững sờ, màu đỏ thẫm trong mắt lóe lên ấm áp. Không sai, tại hạ đa tạ đạo hữu đối Ni Ni hộ đạo tri ân, khụ khụ, mặc dù lưu lại cho ta một cái đại nan đề. Lưu Lãng Đế lắc đầu cười khổ, người khác cũng là một phen hảo ý, hắn sao có thể ngang ngược chỉ trích. Bạch Đông Lâm trầm mặc một nháy mắt, dùng thông minh tài trí của hắn, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, tiếp tục nói ra. Đạo hữu, những này cổ ma là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bộc phát ra bạch quang lại là cái gì? Vì cái gì có thể dùng triệt để tiêu diệt linh nô? Bạch Đông Lâm từ đầu tới đuôi đều không cho rằng những này linh nô thật vô pháp tiêu diệt, hắn chỉ là hiểu rõ tin tức quá ít, cho nên mới hội như này vô lực, như là biết đến kia bạch quang phía sau huyền bí, hắn tin tưởng dùng hắn toàn diện năng lực, từ có thể hồi phục ra đến. Lưu Lãng Đế đã xác định Bạch Đông Lâm liền là từ bỏ chân linh phá tường người, cùng hắn là thiên nhiên minh hữu, nội tâm đã 10 phần thân cận, những này tin tức tuyệt mật sớm muộn hắn đều hội toàn bộ báo cáo, thế là liền mở miệng nói ra. Linh nô là mẫu hà chế tạo ra quái vật, trời sinh khắc chế hết thảy của bị chân linh sinh linh, nghĩ muốn đối phó những này quái vật, trước tiên cần thiết đến từ bỏ chân linh, thành vì linh nô miệng bên trong vô linh giả, đương nhiên, chúng ta đem danh xưng vì phá tường người. Không vẻn vẹn muốn từ bỏ chân linh, nhục thân đồng dạng là mấu chốt, ném đi chân linh về sau, muốn không liền giống như ta, quảng đi bị chân linh ô nhiễm nhục thân, bám vào cổ ma cái này chủng loạn cổ tuế nguyệt trước liền tồn tại không chân linh chi thi hài bên trong. Hắn hôm nay cái này một cỗ thân thể, là hắn liên tiếp liều lĩnh tính mạng, từ chư thiên vạn giới quy khư chỗ chỗ sâu một bộ thanh đồng quán bên trong thu hoạch. Thế nhân đều cho là hắn là vì bảo vật mới liên tiếp đạp vào nguy hiểm vô cùng quy khư chỗ, kỳ thực hắn chỉ là vì tìm kiếm một cỗ thích hợp thi hài mà thôi. Trừ ném đi nhục thân phương pháp, cũng chỉ có trời sinh thần hồn liền không có chân linh sinh linh, tinh khiết nhục thân mới thỏa mãn thi triển bạch quang điều kiện, có thể cái này cả cái đều tại mẫu hà bao trùm phía dưới, luân hồi đều là nhận hắn khống chế, thì làm sao trời sinh tinh khiết linh hồn đâu. Lưu Lãng Đế nội tâm thầm than, hắn mặc dù là trời sinh tinh khiết linh hồn, thế nhưng lại là cùng loại với đoạt xá trọng sinh mà không phải đầu thai chuyển thế. Tinh khiết linh hồn cùng nguyên thân linh hồn xen lẫn dung hợp lại một chỗ, mà nguyên thân nhục thân đã sớm bị chân linh ô nhiễm. Cho nên, hắn mới hội phí tận tâm nghĩ đi tìm loạn thời cổ đại còn sót lại thi hài, cũng chính là được xưng là cổ ma, đồ vật, đương nhiên hắn kỳ thực không tính là cổ ma, những kia bị mẫu hà khống chế cải tạo qua, mới có thể gọi cổ ma. Linh nô bị cổ ma công kích sở dĩ hội cảm thấy mờ mịt, cũng là bởi vì bọn hắn đều là mẫu hà tạo vật, là cùng một bọn. Đối Lưu Lãng Đế đến nói, hắn con mắt đầy đủ may mắn, linh hồn trời sinh không có chân linh, chỉ cần đổi một cỗ nhục thân là xong, so lên nghịch thiên mà đi Ni Ni, có thể là muốn nhẹ nhõm vô số lần. Cho nên, chỉ cần có tinh khiết linh hồn cùng nhục thân, linh hồn chi quang cùng sinh mệnh chi quang giao hòa cùng một chỗ, liền là khắc chế linh nô tất sát vũ khí. Nhưng là sinh linh tam quang sao mà trọng yếu, liền là thiêu đốt đến chết, cũng tiêu diệt không bao nhiêu linh nô. Thế là, ta liền ẩn núp tiến trấn ma thần điện bên trong, phân liệt thần hồn, khống chế những này cổ ma đồng thời, thần hồn tại bọn hắn thể nội thần hồn khôi phục hoàn chỉnh về sau, cùng bọn hắn tinh khiết nhục thân phối hợp, liền hình thành những này nhằm vào linh nô vũ khí. Đáng tiếc, vô số tuế nguyệt xuống đến, cũng chỉ chế tạo cái này mấy trăm vạn cái mà thôi. Lưu Lãng Đế biết gì nói nấy, lốp bốp, liền đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Bạch Đông Lâm. Không cần thiết giấu giếm, bởi vì Bạch Đông Lâm cùng hắn là đồng loại. Đều là phá tường người, tại cái này vô cùng kinh khủng tàn khốc thế giới, dõi mắt nhìn ra xa, nhìn chung tuế nguyệt trường hà, chưa từng có phá tường người xuất hiện. Lưu Lãng Đế tại vô tận hắc ám bên trong, thưởng thức vô tận cô độc, tìm tòi phấn đấu vô số tuế nguyệt, rốt cuộc gặp phải đồng loại. Cái này trùng tâm tình kích động, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ là cùng Bạch Đông Lâm móc tim móc phổi, đều vẫn là tính hắn đầy đủ khắc chế. Nguyên lai, là cái này dạng. Bạch Đông Lâm tư duy chuyển động, trong chớp mắt liền tiêu hóa tất cả tin tức, bỗng cảm giác trước mặt mê vụ tiêu hết, toàn bộ thế giới đều rõ ràng sáng suốt. Mẫu hà, phá tường người. Ha ha, thú vị, càng ngày càng thú vị. Bạch Đông Lâm ánh mắt càng ngày càng óng ánh, đại đạo con đường mênh mông sao mà xa này, tại khô khan thăm dò tu hành bên trong, có mẫu hà cái này có ý tứ địch nhân, ngược lại là có thể dùng để một giải khô tịch. Không phải hắn cuồng vọng, có bất tử bất diệt tại thân, hết thảy địch nhân đều bất quá là cùng hắn chơi đùa đá đặt chân mà thôi. Chết lại không chết được, hắn lại có thể làm sao? Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn về phía phương xa lít nha lít nhít linh nô, thần sắc từng bước lớn lối. Hừ, đám chó con, các ngươi điểm yếu thật đúng là cổ quái a. Lưu Lãng Đế nói phương pháp hắn tự nhiên hết thảy đều thỏa mãn, hắn phía trước cũng thường xuyên dùng tam quang đi trị liệu thương thế của người khác, ai có thể nghĩ đến, muốn tiêu diệt những này linh nô, vậy mà không phải đi công kích hắn, mà là muốn dùng quý giá thân thể Tam Quang đi trị liệu bọn hắn. Thực tại là có đủ xảo trá, không phải hắn đầu não không đủ lớn, cái này hoàn toàn liền là tin tức kém tạo thành nhận biết mê chướng, mà lại Linh Nô cũng xác thực đầy đủ quỷ dị. Bị công kích bất tử, còn có thể không ngừng tại công kích phía dưới phân liệt, cái này chủng đặc tính, phi thường giống là dùng thương làm thức ăn phụ thương sinh vật. Lại cường đại công kích cũng bất quá là tại tăng thương mà thôi. Hống hống hống, không có qua bao lâu, mấy trăm vạn cổ ma đã tiêu hao hầu như không còn, có thể là Linh Nô không ngoài dự đoán còn thừa lại mấy ngàn vạn, Lệnh Lưu Lãng đế thần sắc một lần liền khó coi. Khụ khụ, chư vị, tiếp xuống đến nên ta biểu diễn. Tích tích tích, Lưu Lãng đế, Hách Bức Bạch Đông Lâm thỉnh cầu cùng ngươi tổ đội, phải chăng tiếp nhận? Hống hống hống, oán độc xâm nhiên gầm nhẹ, vang vọng này phương hư vô vị diệt, giải quyết mất cổ ma Linh Nô còn thừa lại mấy ngàn vạn, đem Bạch Đông Lâm cùng Lưu Lãng đế bao bọc vây quanh, làm bộ muốn lao vào. Lưu Lãng đế lông mày nhíu chặt, khóe mắt dư quang liếc qua đứng vững tại vị diện khe hở phía trước Chấn Ma thần điện uy năng minh mông vô ngần, cực kỳ khắc chế cổ ma, nhưng là đối phó những này có thể không nhìn chấn áp phong cấm lực lượng Linh Nô cũng không có cái gì hiệu quả. Mặc dù bị Chấn Ma thần điện ngăn cách tại bên ngoài nhân tộc lão tổ bên trong, có một nửa là đứng tại phá tường một phương, nhưng là bọn hắn không phải phá tường người, đối mặt Linh Nô cũng chỉ có thể dựa vào cổ khí tự bảo vệ mình đào mệnh, không có nhiều tác dụng. Lưu Lãng đế con mắt chớp lên, thi triển bí thuật, nhìn về phía bị Bạch Đông Lâm cầm thật chặt lộng lẫy quang cầu. Kỳ dị tầm nhìn bên trong, vô cùng vô tận thần bí lực lượng, nhảy vào thời không trường hà, cuồn cuộn không ngừng quán thâu vào lộng lẫy quang cầu bên trong, hơi tính ra, chỉ ít còn cần thiết nửa canh giờ, Nini mới có thể kiềm chế 99 thế lực lượng hoàn thành thuế biến. Tại hoàn thành thuế biến phía trước, cũng không thể trốn Chấn Ma thần điện trốn chạy, lưu tại vô tận vực sâu tầng thấp nhất, còn có thể lợi dụng một chút minh hà, che đậy mẫu hà hàng lâm càng cường đại lực lượng. Đạo hữu, còn có thể lại kiên trì nửa canh giờ sao? Lưu Lãng đế ngưng tiếng truyền âm, thể nội thần hồn tản ra tia sáng chói mắt, chống cự lấy Linh Nô quỷ dị ánh mắt đối thần hồn tiêm nhiễm. Linh Nô quỷ dị thủ đoạn trừ đối chân linh có đầy đủ tất sát, đối thần hồn cũng có cường đại làm hao mòn lực lượng, duy trì thập cảnh lại lần nữa thuế biến sau thần hồn, có thể lợi dụng phương pháp đặc thù đem hắn che đậy. Bạch Đông Lâm cái này đột nhiên xuất hiện phá tường người, theo Lưu Lãng đế khẳng định cũng là một cái thập cảnh cường giả, mới có thể tại ức vạn Linh Nô vây công phía dưới bất tử. Kiên trì, không cần, oanh, Bạch Đông Lâm thu hồi găng nia, thân thể cháy hừng hực xám bạc hỏa diễm cũng dập tắt tiêu tán, hiển lộ ra hình thể bề ngoài. Đạo hữu ngươi, Lưu Lãng đế thần sắc sững sờ, cảm giác được Bạch Đông Lâm như cùng mặt trời mới mọc sinh cơ bừng bừng sinh mệnh chi quang, cùng với không phải thập cảnh khí tức, con mắt từng bước trừng lớn. Hống hống hống, giết, thanh trừ vô linh giả, lít nha lít nhít Linh Nô, cũng không nén được nữa nội tâm bạo ngược, tại bản năng điều động phía dưới, điên cuồng đánh giết mà bên trên. Còn thật đem lão tử làm quả hồng mềm bóp là a. Bạch Đông Lâm mặt bên trên tái hiện cười lạnh, hắn sớm liền bị những này Linh Nô làm đến không kiên nhẫn, căn bản không muốn lại cùng bọn chúng dây dưa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội cường đại tột cùng thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên chi quang, đồng thời thiêu đốt 9 thành 9, trong nháy mắt hoàn thành giao hội dung hợp, vô cùng mãnh liệt bạch quang chói mắt, từ Bạch Đông Lâm thân thể nội bộ bạo phát ra. Cái này nhất khắc, Bạch Đông Lâm hóa thành ánh sáng, như cùng một vòng trắng noãn đại nhật, trôi nổi tại u ám hư vô bên trong, không giữ lại chút nào phóng thích ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ, xua tan vô tận hắc ám. Tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, Linh Nô đen nhánh thân thể biến đến ảm đạm vặn vẹo, từng bước mơ hồ tan rã. Đạo hữu không thể, ngươi hồ đồ a. Lưu Lãng đế mộng, tại Bạch Đông Lâm bộc phát ra sinh hồn chi quang, giây lát ở giữa, hắn liền nhận ra cái này quen thuộc ba động, cái này cùng hắn vô số tuế nguyệt tới nay chế tác sát chiêu không khác nhau chút nào, không, cái này bạch quang còn muốn càng thêm mãnh liệt hung mãnh. Cần gì đến mức, Lưu Lãng đế hai mắt càng thêm màu đỏ thẫm, phá tường người là sao mà hi hữu ít gặp, mấy ngàn ức năm tới nay, liền là Nini hoàn thành thuế biến, cũng mới ba người bọn họ mà thôi. Hắn không nghĩ tới Bạch Đông Lâm tính tình hội như này cương liệt, tại Linh Nô một lần lại một lần công kích phía dưới, rốt cuộc không chịu nhục nổi, lựa chọn cái này nhất quyết tuyệt, cũng là xấu nhất phương thức, đồng quy vô tận. Nini, liền là ngươi hoàn thành thuế biến về sau, biết đến một cái phá tường người vì ngươi hy sinh, khẳng định cũng không thể tiếp nhận a. Thăm dò cố gắng vô tận tuế nguyệt, luân hồi 99 thế, không biết rõ bỏ ra nhiều ít tâm huyết, bị biết bao nhiêu cực khổ tra tấn, không phải là vì thành vì phá tường người sao? Nhưng bây giờ cái này đều còn không có thành công, liền xuất hiện thảm liệt một đổi một, cho dù ai cũng không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Tại Lưu Lãng đế lòng như cho nguội, ý chí khuấy động thời điểm, Bạch Đông Lâm thể nội bất tử bất diệt không ngừng kích phát, mỗi trong nháy mắt đều có 9 thành 9 thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên chi quang thiêu đốt hội tụ thành sinh hồn chi quang. Linh Nô không sợ tử vong, một đợt nối một đợt xông lên, tại bạch quang chiếu rọi phía dưới, triệt để hóa thành hư vô. Một hồi lâu về sau, kia vòng óng ánh trắng noãn đại nhật vẫn như cũ không có dập tắt. Ách, không nghĩ tới cái này vì tính tình cương liệt đạo hữu, vậy mà như này bền bỉ. Lưu Lãng đế nháy nháy mắt, nội tâm tái hiện chấn kinh đem bi ý dây lát ở giữa tách ra. Một cái chân chính phá tường người, tự nhiên muốn mạnh hơn hắn đại lượng chế tạo ra cổ ma, nhưng mà tại hắn dự đoán bên trong, Bạch Đông Lâm liền là thiêu đốt hầu như không còn, cũng tối đa có thể tiêu diệt trăm vạn linh nô, hắn cũng miễn cưỡng liền là trình độ này. Có thể là, ngắm nhìn bốn phía, mấy ngàn vạn linh nô đã bị tan rã hơn nửa, kia lấp lánh chói mắt bạch quang, vẫn như cũ không có yếu bớt chút nào. Sau một lát, không có lý trí tuân theo bản năng hành sự linh nô đã bị bạch quang tan rã hầu như không còn, sinh hồn chi quang dần dần tiêu tán, Bạch Đông Lâm cao lớn uy mãnh thần khu vẫn như cũ đứng tại chỗ, tinh thần sáng láng một mặt thư sướng, chỗ nào có đồng quy vu tận sau bi thảm bộ dáng. Lưu Lãng Đế, ông, Bạch Đông Lâm triệt tiêu pháp thiên tượng địa, tay nâng to lớn lộng lẫy quang cầu, thân ảnh khẽ động liền xuất hiện tại Lưu Lãng Đế trước mặt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lưu Lãng Đế, không khỏi phất phất tay. Đạo hữu, a, sao, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có sự tình. Lưu Lãng Đế giây lát ở giữa lấy lại tinh thần đến, nhìn lấy khí tức viên mãn vô khuyết Bạch Đông Lâm, nội tâm chấn kinh như là sóng lớn mãnh liệt. Ha ha ha, tự nhiên vô sự, đạo hữu cái này phương pháp quả nhiên dùng tốt, không nghĩ tới những này khó chơi lục ma quái không chịu được như thế một kích, sách, còn là miểu sát đến dễ chịu. Không chịu nổi một kích, Lưu Lãng Đế trầm mặc, đối người cái này chủng quái vật trong quái vật đến nói, xác thực là không chịu nổi một kích. Tại hạ Bạch Đông Lâm, còn chưa thỉnh giáo, đạo hữu như thế nào xưng hô? Lưu Lãng Đế đè xuống nội tâm phức tạp cảm xúc, mặc dù trước mặt cái này Bạch Đông Lâm 10 phần quỷ dị thần bí, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn chỉ cần là phá tường người liền đầy đủ, càng là cường đại tự nhiên đối phá tường có lợi, đến mức cái khác không cần thiết nhiều nghĩ nhiều hỏi. Nguyên lai là Bạch huynh, gọi ta Lưu Lãng liền được. Lưu Lãng Đế hơi hơi cung tay, nội tâm đã đem Bạch Đông Lâm thả đến cực cao vị trí, âm thầm nghĩ tới, này người chỉ sợ cũng là như cùng Ni Ni, là từ vô tận tuế nguyệt phía trước liền bắt đầu bố cục thượng cổ cường giả. Lưu Lãng, ngươi là Lưu Lãng Đế, ngươi không phải đã? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nội tâm phản ứng đầu tiên chính là, cái này hội không hội là trùng tên. Không sai, ta chính là chết qua một lần Lưu Lãng Đế. Lưu Lãng Đế lắc đầu bật cười, hắn danh đầu còn là rất vang dội, tại thuộc về hắn thời đại lưu xuống rất nặng bút mực, hội bị hậu nhân khắc ghi, cũng là hợp tình lý. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, có lẽ có rất nhiều sinh linh kêu, Lưu Lãng, nhưng là Lưu Lãng Đế có thể là chỉ có một người. Con mắt khẽ nhúc nhích, không có vết tích liếc qua ngón tay bên trên may mắn chiếc nhẫn, lâu như vậy tới nay, hắn đối với may mắn giới chỉ, không phải triệt để tử vong không thể cởi trói, đặc tính có thể là thấu hiểu rất rõ. Ngày xưa hắn làm rất nhiều lần thực nghiệm, dù cho đem tử vong phục sinh thời gian áp chế đến dài nhất, phục sinh về sau, cái này may mắn chiếc nhẫn vẫn như cũ sẽ dùng phương thức quỷ dị xuất hiện trên ngón tay của hắn. Lưu Lãng Đế là như thế nào giải trừ may mắn chiếc nhẫn trói định? Mà lại cái này may mắn chiếc nhẫn xác thực quỷ dị, cho dù là gần trong gang tấc, Lưu Lãng Đế cái này đã từng chủ nhân, cũng không thể cảm giác được chút nào. Đè xuống nội tâm suy nghĩ, nhìn tới cái này Lưu Lãng Đế cùng hắn lúc trước lưu xuống truyền thừa ở giữa cũng không có liên hệ, đều không có nhận ra hắn, hắn cũng tắt nhắc lên may mắn chiếc nhẫn ý nghĩ, đỉnh đỉnh tay bên trong đại quang cầu, nghi hoặc hỏi, Lưu Lãng Đế, Ni Ni còn bao lâu mới có thể hoàn thành thuế biến? Linh nô cùng phá tường người Lưu Lãng Đế xuất hiện, để này sự tình càng thêm phức tạp, hắn dự đoán chính mình đã nhanh muốn tiếp cận cái này thế giới chỗ sâu nhất một góc. Nhanh, không đến nửa canh giờ. Lưu Lãng Đế nghe nói, lực chú ý một lần nữa về đến Ni Ni thuế biến phía trên, nội tâm tái hiện mừng rỡ, mặc dù xuất hiện chút hứa khó khăn chắc trở, nhưng mà tốt tại kết quả là tốt. Có Minh Hà cùng Trấn Ma Thần Điện song trọng ngăn cách, lúc này Mẫu Hà đã mất đi đối Ni Ni cảm giác, đại cục đã định. Thành vì phá tường người điểm khó khăn nhất, liền là tại tách ra chân linh thời điểm, tất nhiên hội bừng tỉnh Mẫu Hà, liền như cùng một khỏa lóa mắt óng ánh quang điểm, trần trụi bại lộ tại Mẫu Hà trước mắt. Làm thành công tách ra chân linh về sau, phá tường người liền hội từ bỏ Mẫu Hà khống chế cùng giám sát, chỉ cần không chủ động bại lộ, Mẫu Hà cũng không có biện pháp khóa chặt phá tường người tung tích. Lưu Lãng Đế, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới Mẫu Hà cùng phá tường người tin tức, không biết có thể. Qua chiến dịch này, tin tức tầm quan trọng lại lần nữa được đến hiển lộ, có thời điểm, tin tức thậm chí so thực lực còn trọng yếu hơn. Không gì không thể, Lưu Lãng Đế khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra đến, Bạch Đông Lâm mặc dù là phá tường người, nhưng là đối Mẫu Hà hiểu rõ cũng rất là nông cạn, liền sinh hồn chi quang khắc chế linh nô cái này dạng tình báo quan trọng đều không biết rõ. Dùng hắn suy đoán, Bạch Đông Lâm hơn phân nửa là tại vô tận tuế nguyệt bên trong thất lạc trọng yếu ký ức, nếu không không khả năng đều trở thành phá tường người, đối với mấy cái này cơ bản tình báo còn hoàn toàn không biết gì cả. Cùng là phá tường người, không có cái gì tốt giấu giếm, Lưu Lãng Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem rất nhiều tin tức lạc ấn vào Bạch Đông Lâm não hải bên trong. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt liền đem phức tạp tin tức đọc đến tiêu hóa. Thượng cổ thời đại ban đầu, ngu muội chúng sinh không thông tu hành chi đạo, duy dựa vào tiên thiên thể chất sinh tồn ở thế. Kia là yêu tộc xưng bá tuế nguyệt, trời sinh yếu đuối nhân tộc, chỉ là một chủng bị nuôi nhốt lên đến huyết thực mà thôi, tuy có linh trí, lại không tôn nghiêm. theo lấy rất nhiều chân nhất cổ khí hiện thế, chúng sinh tại chỗ đó hiểu thấu tu hành chi đạo, nhân tộc bắt đầu quật khởi. Nhân tộc tu hành văn minh không ngừng phát triển, nhiều đời cường giả rèn luyện đi tới, chân linh, cái này sinh linh trọng yếu nhất căn bản đồ vật, bắt đầu hiện lên ở chúng sinh tầm mắt phía dưới, tiếp lấy liền là nhằm vào thật sâu vào nghiên cứu thăm dò. Không may hàng lâm, mẫu hà bị chúng sinh hiểu rõ, hắn chí cao vô thượng, thống ngự không gian thời gian, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, chân linh đều là về lại hắn. Có nghịch thiên cường giả, đi sâu vào mẫu hà, tại luân hồi phần cuối một tòa tàn tạ thạch bi phía trên, thăm dò đến vài câu. Những này tin tức tại số người cực ít ở giữa lưu truyền, từ này về sau, nhân tộc bởi vì bất đồng quan điểm, phân vì bất đồng hai cái phái hệ. Có cường giả nhận là, toàn bộ thế giới liền là một cái vô cùng to lớn lồng giam, mẫu hà liền là giám thị người, vì phòng ngừa hết thảy sinh linh rời đi này giới, khống chế thời không trường hà, ngăn chặn xuất hiện kiềm chế thời gian tuyến đột phá thập cảnh trở lên cường giả. Dùng chân linh khống chế giám sát hết thảy, không cam lòng này cường giả liên hợp lên, muốn đánh phá cái này lao ngục vách ngăn, bọn hắn được xưng là phá tường người. Một phái khác hệ lại cho rằng, thế giới bên ngoài không có cách nào tưởng tượng đại khủng bố bại lộ bất kỳ tung tích nào, toàn bộ thế giới đều hội dây lát ở giữa yên diệt. Mẫu hà phong tỏa hết thảy, chỉ là vì bảo hộ này giới, chúng sinh không nên phản kháng mẫu hà, hẳn là phối hợp hắn, ẩn tàng tốt này giới tung tích, bọn hắn được xưng là ẩn nấp người. Phá tường cùng ẩn nấp, từ thượng cổ thời đại liền tồn tại ở nhân, yêu hai tộc bên trong, ném đi tộc đàn cùng cừu hận, dị tộc tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, bọn hắn đều là thuộc về phá tường một phương. Bởi vì dị tộc hoàn toàn không có ẩn nấp ý nghĩ, bọn hắn chỉ nghĩ lấy tập hợp ngũ sắc thần thạch, mở ra lao ngục vách ngăn. Nhân tộc cao tầng đã đạt thành nhất trí, bất kể là phá tường còn là ẩn nấp, đều không nên để yêu tộc dị tộc tham dự vào, muốn nắm giữ tuyệt đối chủ động. Ngũ sắc thần thạch muốn toàn bộ nắm giữ tại nhân tộc tay bên trong, liền là tập hợp thần thạch, cũng phải trước diệt trừ dị tộc yêu tộc về sau, nhân tộc bên trong lại đến quyết ra thắng thua. Trừ cái đó ra, đối với phá tường một phương đến nói, lớn nhất cửa ải khó vẫn là ở chỗ mẫu hà cái này chướng ngại vật, cái gì dị tộc yêu tộc, còn là vô sắc thần thạch, chỉ cần thời gian đầy đủ, những này đều rất dễ giải quyết. Dùng chân linh khống chế chúng sinh mẫu hà, mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, bị chân linh ách chế hết thảy sinh linh, bất kể mạnh yếu, căn bản không có biện pháp phản kháng mẫu hà, do này, ném đi chân linh phá tường người liền thành mấu chốt. Rất nhiều thời đại, vô tận tuế nguyệt, vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại mẫu hà hàng lâm không may kề cận cái chết, điên cuồng thăm dò, liên tiếp dò ngó chân linh huyền bí, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nghiêm khắc lên đến nói, chỉ có Nini mới là cái thứ nhất thành công phá tường người. Lưu Lãng Đế cùng Bạch Đông Lâm đều chẳng qua là mưu lợi mà thôi, là cái này nghiêm mật vận chuyển thế giới bên trong xuất hiện chút hứa lỗ thủng. Bạch Đông Lâm tiêu hóa hết tất cả tin tức, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy đen nhánh, này giới thế lực khắp nơi ở giữa đan chéo nhau quan hệ phức tạp, làm cho hắn âm thầm liếc mắt. Ném đi hết thảy việc nhỏ không đáng kể bất luận, kỳ thực toàn bộ thế giới, toàn bộ đều có thể quy nạp vì hai phương phái hệ. Phá tường cùng ẩn nấp. Một phương nghĩ muốn đánh phá cái này lao ngục thế giới, đi xem một chút bên ngoài càng rộng rãi thiên địa, đi đặt chân càng cao cảnh giới, đi hưởng thụ vô cùng vô tận vĩnh hằng thọ mệnh, cái này là sinh linh đối tự do cùng sinh bản năng khát vọng. Một phương liền là gắng đạt tới an ổn, không nghĩ đặt chân chưa biết khủng bố, mặc dù đỉnh phong cũng không thể vĩnh hằng cùng thế, nhưng là so lên cái người đến mất, tộc quần tiếp diễn càng thêm trọng yếu. Một cái cấp tiến, một cái cẩn thận, ai đúng ai sai, liền là Bạch Đông Lâm cũng không dễ phân biệt, bởi vì biết rõ tin tức còn là rất có hạn. Tỷ như mấu chốt nhất, cái này phương tàn tạ chư thiên vạn giới bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống? Lại bao hàm cái gì đại khủng bố? Là cái gì để mẫu hà như này sợ hãi? Vậy mà tại luân hồi phần cuối lập xuống bi văn, cảnh cáo chúng sinh. Thế giới quả nhiên rất rất lớn, cái này phương thiên địa chỉ là một góc nhỏ thôi. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, hắn mới không quản cái gì phá tường người ẩn nấp người, hắn chỉ là từ bên trong thu hoạch để ý nhất tin tức, cái này thế giới cũng không phải hết thảy, hắn uẩn dưỡng vô hạn linh khiếu tài nguyên có manh mối. Không sai. Hắn kiên định không thay đổi đứng tại phá tường một phương, cái này phương lồng giam hắn phá định. Giê-xu cũng ngăn không được, răng rắc, bị Bạch Đông Lâm nâng lên trong tay lộng lẫy đại quang cầu, hơi hơi rung động, bắt đầu băng liệt mở tinh mịn vết rạn, từng đạo tia sáng từ khe hở bắn ra đến, kỳ dị mùi thơm bốn phía lan tràn. Rốt cuộc thành công sao? Hai người thần sắc khẽ động, đều đem ánh mắt đặt tại quang cầu phía trên, sắc mặt tái hiện vẻ chờ mong. Oanh, quang cầu đột nhiên bạo tạc, hóa thành vô số màu sắc lộng lẫy vụn ánh sáng phiêu tán. Một đạo cuộn mình uyển chuyển thân ảnh chậm rãi mở rộng ra, vô tận quang huy quanh quẩn, thần thánh không thể nhìn thẳng, mênh mông vô ngần khí tức cường đại, là thập cảnh tột cùng nhất. Oa oa oa, một đạo khóc lóc đột nhiên vang lên, Bạch Đông Lâm lúc này mới phát hiện, bị quang huy bao phủ nữ tử ngực bên trong, còn ôm lấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Ách, Nini còn thật sinh một cái tiểu hài. Bạch Đông Lâm ngạc nhiên, lại không biết có phải là hay không Nini lột xác ra hiện ngoài ý muốn, thế nào hội nhiều ra một cái tiểu hài tử tới. Cái này là ta một mặt khác, nàng gọi Khương Nini. Quang Huy chậm rãi thu liếm, lộ ra dung nhan lạnh bạch. Đông Lâm lông mày run lên, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái này là ngưng kết hết thảy tốt đẹp tạo vật, như thần như tiên, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đa tạ hai vị đạo hữu vì ta hộ đạo. Khụ khụ, không cần không cần, cái này là dĩ nhiên. Ban đầu thoải mái tột cùng Lưu Lãng Đế, lúc này lại lộ ra có chút nhăn nhó. Bạch Đông Lâm con ngươi đảo một vòng, hai gia hỏa này ở giữa khẳng định có không để người biết quan hệ. Đạo hữu, tiểu hài này liền là phía trước Ni Ni sao? Chúng ta lại nên như thế nào xưng hô ngươi? Lam Hà giới chủ, Viêm Ngục nữ vương, còn là chúng tinh chi thần. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, cái này nữ nhân quá mức nghịch thiên, mỗi một thế đều sấm ra không nhỏ danh đầu, hôm nay lột xác thành phá tường người sau càng là bất phàm, cái này thần, người hai mặt chi pháp, để hắn không khỏi nghĩ lên một cái họ Triệu cường nhân. Danh tử, nữ tử óng ánh ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, 99 đạo quang hoàn tại con ngươi sâu chỗ tái hiện, vô cùng vô tận hình ảnh không ngừng lóe lên, cuối cùng dừng lại tại một đạo mơ hồ bóng lưng phía trên, mặt mày run lên, mắt bên trong quang mang tẫn tán. Tại ta đệ nhất thế, ta sư tôn cho ta đặt tên là Hy Lý Phượng, các ngươi liền gọi cái này danh tự đi, còn dư chủng chủng đều là tan thành mây khói, liền để bọn chúng mai táng tại tuế nguyệt bên trong. Hy Lý Phượng, Phượng Lý Hy, Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc sững sờ, nghe thấy cái này danh tự giây lát ở giữa, hắn phản ứng đầu tiên liền là nghĩ lên truyền thuyết bên trong nữ oa danh tự chính là để cho làm Phượng Lý Hy. Phượng Lý Hy bổ thiên, Hy Lý Phượng phá thiên phá tường. Ha ha, cái này Hy Lý Phượng sư tôn ngược lại là một cái nhân tài, đặt tên thiên phú cùng hắn tương xứng. Hy Lý Phượng ánh mắt rủ xuống, hai tay trẻ tuổi lung lay ngực bên trong rơi vào trạng thái ngủ say bé gái, tiếp tục nói ra. Ni Ni là ta 99 thế người gánh chịu, nàng hội tụ ta tất cả nhân tính một mặt, nàng nguyên bản ký ức hội từng bước thức tỉnh, đây cũng là Khương Vô Đạo đối ta đề xuất điều kiện, đem hắn tôn nữ hoàn hảo không chút tổn hại trả lại hắn. Thả câu người gọi Khương Vô Đạo sao? Nhìn không ra cái này hòa ái lão nhân, còn có cái như này bá đạo danh tự. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nhìn đến Khương lão đầu còn là phi thường để ý Ni Ni, ba cái này ở giữa quan hệ, thật đúng là phức tạp. Nơi đây sự tình, Lưu Lãng, chúng ta cũng nên bắt đầu kế hoạch sau này, đi tới quy khư chỗ. Tốt, Lưu Lãng Đế trịnh trọng điểm đầu, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Đông Lâm, thử thăm dò, Bạch huynh, cùng là phá tường người, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Bạch Đông Lâm suy tư một nháy mắt, liền lắc đầu cự tuyệt nói, xin lỗi, ta còn muốn rất nhiều sự tình phải xử lý, tạm thời không phân thân ra được, bất quá, nếu như các ngươi cần thiết trợ giúp, có thể dùng tùy thời liên hệ ta. Nói xong liền lật tay lấy ra một khối chiến bi phân liệt thể, đưa cho Lưu Lãng Đế. Hắn nhìn lên vô tận vực sâu thứ nào đó, còn tính toán đi giành, mà lại Lưu Lãng Đế hai người kế hoạch bên trong nguyên bản liền không có hắn, cũng không thiếu hắn cái này một cái phá tường người. Vậy được rồi, bất quá ngươi đến cẩn thận mẫu hà. Lưu Lãng Đế nội tâm một chút tiếc nuối, nhưng mà cũng sẽ không làm khó, có thể gặp phải một cái phá tường người đã là may mắn, có mẫu hà cái này cộng đồng đại địch tồn tại, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tiến tới cùng nhau. Ha ha, yên tâm đi, ta mệnh có thể là rất cứng. Hy Lý Phượng do dự một nháy mắt, liền cất bước đi lên, đem ngực bên trong bé gái đưa cho Bạch Đông Lâm, nhẹ giọng nói ra. Bạch đạo hữu, quy khư chỗ quá mức hung hiểm, mang lấy Ni Ni ở bên người có nhiều bất tiện, ta biết ngươi cùng Khương quen biết, liền làm phiền ngươi đem Ni Ni giao cho Khương. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy mùi thơm đập vào mặt, một vấn đề nhỏ mà thôi, liền không có cự tuyệt, đưa tay cẩn thận tiếp qua Ni Ni. Cáo từ, bảo trọng, ông, hai người thân ảnh nhoáng một cái, vừa xài bước vào trấn ma thần điện bên trong, hư không rung động, thần điện hóa thành tia sáng giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Oa oa oa, phảng phất cảm giác được Hy Lý Phượng rời đi, Ni Ni giây lát ở giữa bừng tỉnh, khóc giống lên. Tê phải làm sao mới ổn đây, ta không biết chiếu cố tiểu hài tử a. Răng rắc, trấn ma thần điện rời đi, ngăn cách lực lượng tiêu tán, một tầng vị diện nhân tộc lão tổ nhóm đạp nát khe hở, cùng nhau chen vào. Hai mươi mấy vị nhân tộc lão tổ, khí thế hùng hổ. Bạch Đông Lâm luống cuống tay chân dỗ dành Ni Ni, đám người hai mặt nhìn nhau, không khí một lúc ở giữa khá là quái dị. Bạch thần giới chủ, ngươi vì cái gì tại này chỗ? Trấn ma thần điện đâu? Trấn ma thần điện hao hết trắc trở, quán xuyên cả cái vô tận vực sâu, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này khẳng định có bí mật kinh thiên. Khụ khụ, gặp qua chư vị lão tổ, tại hạ chỉ là đi ngang qua này chỗ, một cái vắt hết óc chiếu cố tiểu hài vú em mà thôi, đối cái gì trấn ma thần điện hoàn toàn không biết gì cả. Oa oa oa, Bạch Đông Lâm một bên cười ha hả, đồng thời ý chí mịt mờ cùng huyết đồ lão tổ tương liên, nói ra, phá tường người, ba cái chữ, dùng hắn ý chí cường hãn, muốn giấu giếm được những này lão tổ cảm giác cũng không khó. Huyết đồ con người co rụt lại, lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, thân ảnh nhoáng một cái ngăn tại trước mặt mọi người, mở miệng nói ra. Bạch Đông Lâm là ta cực đạo đệ tử, những gì hắn làm tuyệt không hội vi phạm nhân tộc lợi ích, mà lại hắn cũng là vừa mới vừa bị điều đến vô tận vực sâu, trấn ma thần điện không có quan hệ gì với hắn. Những này các ngươi hẳn là cũng đều hiểu. Chúng lão tổ liếc mắt nhìn nhau, cũng hơi nhẹ gật đầu, Mặc dù không quá lý giải Bạch Đông Lâm một cái thần ma cảnh tu sĩ thế nào sẽ xuất hiện tại cái này bên trong, nhưng là cực đạo ưa thích bao che cho con, bọn hắn cũng không tốt làm khó. Chấn ma thần điện tới lui vội vàng, vậy mà hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa, cổ ma cũng không có phá phong, ta mấy người liền không cần để ý tới hắn, mà lại cũng không có biện pháp đi can dự thần điện. Hôm nay vô tận vực sâu bị đánh phá quán xuyên, ta nhân tộc chính tốt nắm chắc cơ hội này, một lần hành động tiêu diệt vực sâu ma tộc, vì nhân tộc lại đi một đại họa trong đầu. Huyết đồ ngữ khí băng lãnh, sát ý nghiêm nghị, bọn hắn này đi bên trong, có một nửa đều là thuộc về ẩn nấp một phương, phá tường người hiện thế tin tức, tuyệt không thể để bọn hắn biết rõ, chuyển rời đám người tầm mắt liền là tốt nhất phương pháp. Huyết đồ tiền bối nói không sai, vực sâu ma tộc mất đi vô tận vực sâu lớp bình phong này, chính là đánh chó mù đường thời điểm, không thể thả chạy một cái vực sâu quân chủ. Truyền lệnh, đại quân xuất phát, phong tỏa vực sâu khe hở, ép diệt vô tận vực sâu. Tinh hồng chúa tể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền cùng rút lui nhân tộc đại quân lấy đến liên hệ, vô cùng vô tận đại quân chuyển động theo, phong tỏa chiến tuyến đại trận cũng bắt đầu hội tụ khép lại, muốn đóng chặt hoàn toàn vô tận vực sâu lối ra. Cảm giác được lão tổ nhóm tầm mắt rời đi, Bạch Đông Lâm nội tâm nhẹ thở ra một hơi, từ Lưu Lãng đế chỗ nào biết đến, quỷ phủ, cực đạo, lấy kiếm chủ cầm đầu bốn đại kiếm tông thánh địa các loại, đều là thuộc về phá tường một phương, mà thần đình, đạo môn các loại liền là ẩn nấp một phương. Hắn tạm thời không nghĩ bại lộ chính mình phá tường người thân phận, nếu không về sau rất nhiều làm việc, khó tránh khỏi sẽ không nhận một chút trong bóng tối trở ngại. Bạch Đông Lâm cúi đầu liếc qua oa oa gào khóc ni ni, nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tay bên trong bạch quang hiện lên, liền đem nó đưa vào Vĩnh Hằng Đại Lục. Rầm rầm, thọ nguyên quả cây phảng phất cảm giác được cái gì, kịch liệt run rẩy lên, lay động không ngừng, đem bốn cái ngủ mơ bên trong hoa linh đều bừng tỉnh. Ai u, xảy ra chuyện gì rồi? Đại thụ, ngươi làm gì nha? Đừng hoảng, chúng ta nhà trên cây đều muốn tan ra thành từng mảnh. Từng cái lấp lánh lấy xanh biếc quang mang thụ đằng bắn ra, trẻ tuổi tiếp lấy từ phía chân trời bay xuống ni ni, từng khỏa chín mọng thọ nguyên quả tự động thoát rơi, hóa thành xanh biếc nước trái cây, chảy vào ni ni miệng bên trong. Ni ni uống đến thơm ngọt nước trái cây, lập tức đình chỉ gào khóc, vui sướng nở nụ cười. Ai nha, cái này là chủ nhân tiểu hài sao? Thật đáng yêu, Nga cùng hung thần ác sát chủ nhân hoàn toàn không giống, khẳng định không phải thân sinh. Hô, giải quyết gào khóc ni ni, Bạch Đông Lâm lập tức nhẹ thở ra một hơi, làm nửa ngày nguyên lai là đói, thì Lý Phượng cái này làm mẹ thật là không chịu trách nhiệm, đi phía trước cũng không biết trước đem hài tử cho ăn no. Đông Lâm, ngươi muốn cùng ăn sao? Chúng nhân tộc lão tổ muốn bắt đầu tuần sát vô tận vực sâu, đem tất cả vực sâu quân chủ đều tìm ra đến chu sát. Huyết đồ lão tổ quay đầu nhìn lấy Bạch Đông Lâm, mở miệng mời nói. Tự nhiên, Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh lóe lên ở giữa xuất hiện sau lưng huyết đồ lão tổ, không chờ hắn chủ động hỏi thăm, liền dò xét ra ý niệm cùng chi giao hội, đem phía trước này chỗ phát sinh sự tình sửa chữa sửa đổi một chút, truyền tới. Phá tường người, huyết đồ ánh mắt hơi hơi lóe lên, khí tức đều khống chế không nổi khuấy động một nháy mắt, cái này tin tức so với chấn ma thần điện bạo tẩu mang cho hắn chấn động còn muốn lớn. Những kia vực sâu quân chủ trốn nơi nào rồi? Lúc này vực sâu khe hở đã bị chiến tuyến đại trận đóng chặt hoàn toàn, vô tận vực sâu lại cực kỳ đặc thù, không thể đi đến bên ngoài thứ nguyên không gian, lối ra cũng chỉ có một. 20 mấy vị lão tổ từ dưới đi lên tuần sát mà đi, ánh mắt thăm dò mỗi một cái góc, nhưng là trừ may mắn tại chấn ma thần điện xung kích phía dưới lưu xuống một mệnh vực sâu ác ma bên ngoài, căn bản không có phát hiện một cái vực sâu quân chủ bóng dáng. Hừ, cái đám chuột này, dự đoán đều trốn tại Minh Hà bên trong. Vô tận vực sâu cấu tạo là như này đơn giản, mỗi một tầng vị diện lớn nhỏ đều là mấy vạn năm ánh sáng trái phải, có thể so với một phương tinh hệ, hết thảy một ức linh một tầng, bị một cái Minh Hà quán xuyên kết nối. Bị triệt để xuyên thủng vô tận vực sâu tại lão tổ nhóm ánh mắt phía dưới lại không bí mật có thể nói, duy chỉ Minh Hà là bọn hắn không thể thăm dò, mà vực sâu ác ma trời sinh liền thân cận Minh Hà, có thể dùng vẫy vùng trong đó, tự nhiên là một cái tốt nhất nơi ẩn núp. Ta mấy người tách ra trấn thủ Minh Hà các chỗ cửa ải hiểm yếu, có vực sâu quân chủ xuất hiện tung tích, liền hợp lực đánh giết chi. Thiện, 20 mấy vị lão tổ khẽ gật đầu, vừa xài bước ra, liền đứng tại một chỗ chỗ Minh Hà bên bờ chính mình cách nhau 400-500 vạn tầng vị diện, bị xỏ xuyên vị diện không lại có thể trở ngại lão tổ nhóm nhảy vọt, nhìn giống như xa xôi cự ly, đối với bọn hắn những này thập cảnh cường giả, chẳng qua là một bước ngắn, giây lát ở giữa liền có thể dùng liên hợp cùng một chỗ, căn bản không sợ vực sâu quân chủ tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Đông Lâm chậm ung dung cùng tại cuối cùng, gặp lão tổ nhóm đều đi ngồi chờ vực sâu quân chủ, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía chung quanh tàn tạ không chịu nổi vị diện. Những này có thể đều là năng lượng a, hỗn độn vô hạn đại thôn phệ, một điểm hỗn độn chi sắc quang điểm tại lồng ngực tái hiện, ngay sau đó mãnh nổ tung lên, tràn đầy vô tận thôn hấp lực xoắn hỗn độn vòng xoáy giây lát ở giữa hình thành, khuếch trương lan tràn đến vị diện một bên, đường kính cao tới mấy vạn năm ánh sáng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy hữu hình bên ngoài. Những kia tham sống sợ chết vực sâu ác ma, có trốn ở đủ loại hiểm địa, có điểm cải biến hạt kết cấu hóa thành một khoảng ngoan thạch, có điểm thu nhỏ vì một hạt bụi, dốc hết toàn lực ẩn nấp chính mình thân hình. Đáng tiếc tại hỗn độn đại vòng xoáy phía dưới, chúng sinh bình đẳng, hết thảy đều chạy không thoát bị xoắn nát thôn phệ vận mệnh, thảm liệt bi thương tại vị diện các chỗ vang lên, khóc giống chảy nước mắt cầu xin tha thứ, đều không thể để một mặt hờ hững Bạch Đông Lâm có chút nào động dung. Nhân tộc, chết, có thể chống đỡ được hỗn độn đại vòng xoáy thôn phệ, cũng chỉ có thể so với cửu cảnh thần ma vực sâu lãnh chúa, hơn nữa còn là phong hào phía trên mới được, lục cực cảnh thực lực cũng chỉ có thể nhiều chống cự mấy hơi thời gian, đồng dạng hội bị xoắn nát mặt sát. Hừ, kiến càng lay cây, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên lãnh ý, hủy diệt quy tắc hội tụ ở đầu ngón tay, liên tục điểm ra, từng đạo đen nhánh tia sáng vạch xuống, đánh giết lên đến mấy cái vực sâu lãnh chúa to lớn giữ tợn ma thân dây lát ở giữa bị cắt thành hạt, không kịp hội tụ khép lại, dây lát ở giữa bị hỗn độn đại vòng xoáy nghiền nát thôn phệ. Sau một lát, liền nuốt xong một tầng vị diện tất cả vật chất, chỉ còn lại vô tận hư vô, thân ảnh khẽ động, liền hướng xuống một tầng vị diện tiến đến. Hắn là một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân, tự nhiên không thể nhìn những này vị diện bị bỏ đi không thèm để ý, đương nhiên, tại càn quét vị diện đồng thời, hắn lực chú ý còn là thả tại Minh Hà phía trên. Lão tổ cùng vực sâu quân chủ đại chiến mới là mấu chốt, mà lại cái này vô tận vực sâu nhất làm cho hắn để ý, cũng là hắn nghĩ giành đồ vật, còn là Minh Hà. Hắn đã từng suy nghĩ qua, cái này vạn sự vạn vật, đã biết hết thảy, căn nguyên đến từ cái gì phương. Vô ngân vô hạn thứ nguyên không gian, duy nhất chân giới, bao gồm cái khác dị tộc thế giới, còn có những thế giới nhỏ kia, thậm chí cái này có khác với thế giới vô tận vực sâu, năng lượng của bọn nó đều là đến từ trong không gian thứ nguyên lực lượng. Thứ nguyên lực lượng vô cùng vô tận, hơn nữa còn là rất nhiều thế giới nguồn năng lượng suối, Bạch Đông Lâm cũng thử thôn vệ qua thứ nguyên lực lượng, đáng tiếc tạm thời còn làm không đến. Tất cả liền có tìm kiếm thay thế cầu nối ý nghĩ, đá rơi xuống thế giới cái này, trung gian thương, trực tiếp đem thứ nguyên lực lượng chuyển hóa tiến hắn thể nội. Cực kỳ đặc thù Minh Hà, liền là một tòa phi thường thích hợp cầu nối. Minh Hà thôn hấp chuyển hóa thứ nguyên lực lượng, đủ dùng cung cấp nuôi dưỡng một ức linh một tầng vị diện, mà lại khả năng còn không phải cực hạn của nó. Như là đem Minh Hà cướp lấy, trải tại ám giới bên trong, cấu kết vô ngân vô hạn thứ nguyên không gian, giống như là lái một tòa đại mã lực bơm nước bơm, mỗi giờ mỗi khắc vì hắn tại thứ nguyên không gian bên trong thôn hấp năng lượng. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Qua mặc dù khả năng hội rất gian nan, nhưng là chỉ cần có cái này ý nghĩ, dũng cảm đi áp dụng, tổng có khả năng thành công. Vì vĩnh viễn không có điểm dừng trưởng thành, hắn không ngờ đi nhiều làm thăm dò, như là thành công, không thể nghi ngờ hội hưởng thụ vô biên. Thời gian cực nhanh, làm Bạch Đông Lâm thôn vệ lấy một phương vị mặt thời điểm, vực sâu quân chủ cũng đánh thức rất nhiều thời đại tất cả ngủ say quân chủ, Minh Hà phía trên lập tức màu đỏ thẫm sóng lớn mãnh liệt. Hống hống hống, oa a a, nhân tộc, các ngươi lấn ma quá mức, không chết không thôi, không chết không thôi, tốt một cái không chết không thôi, hừ, các ngươi cho là mình còn có thể sống được đi ra vô tận vực sâu. Vô tận vực sâu thứ 9.000 vạn tầng, vực sâu ác ma có thể đến Minh Hà chỗ sâu nhất, hư không vỡ vụn, từng đạo khí tức bạo ngược thân ảnh nhảy vọt vị diện mà đến, mục quang lãnh lệ, quét mắt sóng lớn mãnh liệt Minh Hà. Màu đỏ thấm Minh Hà thủy lăn lộn khuấy động, giữ tợn hung sát, hình thù kỳ quái vực sâu ác ma đứng tại hắn bên trên, nhược tiểu nhất đều là vực sâu lãnh chúa, không xuống mấy trăm ức. Ma thân vô cùng to lớn lan tràn mấy năm ánh sáng vực sâu quân chủ, có hơn 10 vị, trong đó một nửa đều già nua vô cùng. Toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm tột cùng tuế nguyệt khí tức, bọn hắn là mới vừa thức tỉnh ngủ say người. Ai, ngủ say mấy ngàn ức năm, vốn cho rằng tỉnh đến liền là trận chiến cuối cùng. Flynn, các ngươi làm đến quá kém cỏi. Bạch cốt xâm xâm, cái này là do vô số thi hài đắp lên mà thành vực sâu quân chủ, trải rộng toàn thân khô lâu đầu đồng thời mở miệng, thanh âm khàn khàn thương tang, lộ ra mệt mỏi chi ý. Xanh biếc lỗ thủng mắt vô cùng vô tận, quét qua Flynn các loại quân chủ, tràn đầy vẻ oán độc, như là đổi một cái trường hợp. Những này bạo ngược quân chủ sợ rằng đã chính mình trước đánh lên. Bôn đại nhân, hiện tại không phải tranh luận những này thời điểm, việc cấp bách còn là suy nghĩ một chút nên như thế nào phá cục đi. Phiên ngữ khí băng hàn, đối bôn không có một tia kính ý, lão gia hỏa này mặc dù bối phận cực cao, đến từ tại thượng cổ thời đại, nhưng là cùng là thập cảnh quân chủ, hắn cũng yếu hơn nơi nào, mà lại thọ nguyên càng thêm dồi dào, thực lực chính là tuột cùng nhất thời điểm, lại cái gì cần e ngại. Tại tôn sư trọng đạo cái này trên một điểm, còn là nhân tộc làm đến tốt nhất. Cũng coi trọng nhất cảm tình, dù cho thực lực ngang bằng tình huống dưới, đối với những kia lâu dài tuế nguyệt phía trước phấn đấu một đời, sắp chết còn muốn lưu xuống thân thể tàn phế dùng giúp hậu thế lão tổ, đám người nội tâm đều mang có kinh ý. Dị tộc đều là vô tình vô nghĩa hung ác hạng người, cường giả vi tôn, cường giả đến bên trên tư tưởng quán xuyên thủy chung. Hai quân cách nhau Minh Hà, rằng co mà đứng, nhân tộc một phương mặc dù chỉ có chính là 20 mấy người, cùng mấy trăm ức vực sâu ác ma một so như cùng thương hải một hạt, nhưng là khí thế lại muốn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc. Ken két, vô tận sát ý dày đặc trôi nổi, hung ác khí tức dâng trào xen lẫn, không ngừng đụng nhau tan rã, từng mảnh hư không bị bốc hơi vì không. Ô ô, u u ô hót, một trận lạnh lùng âm phong gào thét mà qua, bị trọng thương vực sâu ý chí triệt để thức tỉnh, còn sót lại vực sâu vị diện lực lượng được ra chỉ tại đại quân ác ma phía trên, đồng thời, một cỗ vô hình áp chế lực tác dụng tại nhân tộc lão tổ nhóm thân bên trên. Huyết đồ thần sắc khẽ biến, cùng quỷ phủ chi chủ liếc nhau, khẽ gật đầu, tay bên trong pháp quyết nhanh chóng kết động. Tế cờ, ông, hư không rung động, từng khối bị tiên huyết tiêm nhiễm phá bố bắn ra, hết thảy 9 khối, tại chúng lão tổ đỉnh đầu cuộn xoáy gào thét, một đạo vĩnh viễn không khuất phục kiên nghị ý chí tràn lan lan tràn, rất nhiều mơ hồ không rõ thần ma thân ảnh chợt lóe lên, vốn là vô cùng suy yếu vực sâu ý chí lập tức bị ngăn cách tại bên ngoài. Bất kể là các phương thế giới thiên địa ý chí, còn là vô tận vực sâu ý chí, trên bản chất đến nói đều là giống nhau, là chúng sinh ý niệm cùng thiên địa giao hội sản vật. Tỷ như duy nhất chân giới, toàn bộ thế giới dùng nhân tộc cường thịnh nhất cường đại, bất kể là chiếm cứ khu vực, còn là sinh linh cùng cường giả số lượng, đều thuộc về thứ nhất. Kia này giới hình thành thiên địa ý chí, liền sẽ tự nhiên mà nhưng giữ gìn nhân tộc sinh linh, tại cái này bên trong, sinh linh cùng thế giới thiên địa là cộng sinh quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vô tận vực sâu ý chí cũng là như đây, hắn người vực sâu ác ma mà đản sinh, tự nhiên sẽ thân hòa vực sâu ác ma, bài xích nhân tộc những kẻ xâm lấn này. Vực sâu ý chí mạnh yếu, tại vô tận vực sâu vị diện hoàn chỉnh cường đại, cùng vực sâu ác ma số lượng, có thể là đi qua chấn ma thần điện một trận tàn phá bừa bãi về sau, vị diện đều bị chấn vỡ sụp đổ, vực sâu ác ma càng là tử thương thảm trọng, vực sâu ý chí do này suy yếu tột cùng. Cùng lúc trước chư thần thế giới tác chiến phương án không khác nhau chút nào, vực sâu ý chí suy yếu, cũng là nhân tộc quyết định triệt để diệt trừ vô tận vực sâu một nguyên nhân trọng yếu, như là có hoàn chỉnh vô khuyết vực sâu ý chí tồn tại, có thể là không có kia dễ dàng. Cái này cờ xí là, phiên các loại vực sâu quân chủ cảm giác được vực sâu ý chí dị biến, lập tức thần sắc nhất biến, nhìn lấy những kia tàn tạ không chịu nổi cờ xí tấm vải, không khỏi nghĩ lên một đạo bí ẩn tin đồn, nghe nói nhân tộc phá tường phái hệ, nắm trong tay một mặt vỡ vụn chiến kỳ, như là hợp chín vì một, có thể tạm thời chống cự mẫu hà. Cái này là cuối cùng phá tường trong trận chiến kia, trừ ngũ sắc thần thạch bên ngoài, ắt không thể thiếu mấy kiện đồ vật một trong. Khó trách chư thần thế giới bị đến triệt để, nguyên lai tin đồn là thật, nhân tộc, thật đúng là giàu có a. Phiên U U nói, nội tâm một trận mỏi như, to lớn tột cùng duy nhất chân giới không biết rõ ẩn tàng tại nhiều ít bảo vật, bọn hắn những này dị tộc một mực nghĩ chiếm lĩnh chân giới, đây cũng là nguyên nhân một trong. Nhiều nghĩ vô ích, chiến đi, đánh nát vô tận vực sâu, đến tử địa mà sống lại. Một câu tiếp theo lời nói, liền là bôn thông qua ý chí truyền âm, vụng trộm truyền lại đến các vực sâu quân chủ não hải bên trong. Chúng quân chủ thần sắc trang nghiêm, đều nhẹ gật đầu, khí tức hung sát đột nhiên bạo phát, toàn thân đen nhánh ma diễm cuồn cuộn, đạp nát hư không, to lớn ma thân hướng về nhân tộc lão tổ va chạm mà đi. Giết, hư, giết, chiến kỳ toái phiến chỉ có 9 khối, không hợp nhất tình huống phía dưới, uy năng không mạnh, chỉ có thể bảo đảm 9 vị nhân tộc lão tổ có thể dùng không nhìn vực sâu ý chí áp chế, nhưng mà đã đầy đủ. Cái này 9 vị lão tổ dùng huyết đồ, quỷ phủ chi chủ, tinh hồng chúa tể dẫn đầu, đều có cổ khí tại thân, bọn hắn các chủng đối lên thực lực cường đại nhất 9 vị vực sâu quân chủ, cũng là đồng dạng có cổ khí tại thân thập cảnh cường giả. Còn dư lão tổ mặc dù bị vực sâu ý chí hơi hạn chế thực lực, nhưng là thắng ở số lượng càng nhiều, có cổ khí treo lên đánh không cổ khí quân chủ, đều không có cổ khí, liền hai đánh một, mỗi một loại tình huống kịch chiến, đều là nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế. Đến mức kia mấy trăm ước vực sâu lãnh chúa, căn bản không người để ý, bọn hắn không thể đối thập cảnh cường giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất đồng thứ nguyên ở giữa lực lượng, số lượng là không có ý nghĩa. Bọn hắn có chính mình nhiệm vụ, liền minh hà đều chưa bước ra, trực tiếp xuôi dòng mà xuống, hướng vực sâu khe hở lối ra mà đi. Như là tùy ý nhân tộc đại quân hào không tiết chế tiến vào vô tận vực sâu, vốn là không nhiều thổ dân vực sâu ác ma, khả năng hội tại số lượng bị nhân tộc chiến sĩ áp chế qua. Phức tạp, không giống với vực sâu ác ma ý chí khí thức, hội nhiễu loạn yếu bất vực sâu ý chí, tại một loại nào đó trùng độ lên đến nói, nhỏ bé ảnh hưởng thập cảnh cường giả ở giữa quyết đấu. Khu động mấy trăm ước vực sâu lãnh chúa, liền là vì hơi hơi cho cán cân thắng lợi tăng giá cả, không biết rõ tác dụng lớn không lớn, bọn hắn cũng là nghe lệnh hành sự mà thôi. Vực sâu quân chủ biểu lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết ý, dùng tận hết thảy thủ đoạn dứt khoát, chỉ ít, bọn hắn muốn làm cho nhân tộc lão tổ nhóm nhìn, dùng che giấu chân thực kế hoạch áp dụng. Nga khoát, nhanh như vậy liền đánh lên, Bạch Đông Lâm từ dưới lên trên, cái này mới thôn vệ mấy ngàn tầng tàn tạ vị diện, ý chí liền cảm giác được phía trên ầm vang đụng thẳng vào nhau khủng bố ba động. Là vực sâu quân chủ không giữ được bình tĩnh rồi, mà lại, bọn hắn thế nào không có chạy trốn dấu hiệu. Vậy mà từ thứ 9000 vạn tầng xuất hiện, sách, có chút ý tứ. Nhìn đến cùng ta thôi diễn không sai biệt lắm, Minh Hà quả nhiên không có cái này đơn giản, hắn là có thể dùng di động. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, suy tư tràn ngập, vực sâu quân chủ nhóm liền thử một chút đều chưa từng, trực tiếp lựa chọn cùng nhân tộc chém giết, hắn cũng không cho rằng vực sâu ác ma đều như này không sợ tử vong. Mặt ngoài bên trên ngoan cố chống cự, chỉ sợ là vì che giấu cái gì, càng nghĩ, cả cái vô tận vực sâu, cũng chỉ có Minh Hà có giá trị vực sâu quân chủ mạo hiểm. Diệt, nhiều nghĩ vô ích, Bạch Đông Lâm còn là quyết định chính mình tự mình đi nhìn, cũng tốt quyết định chính mình nên như thế nào ứng đối, ý niệm ngay sau đó khẽ động, giây lát ở giữa tịch diệt. Quỷ dị ý chí không thể bị quan trắc, cực tốc lan tràn, theo lấy Minh Hà đi ngược dòng nước. Minh Hà đầu nguồn tại vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy, hắn cùng vô tận vực sâu ở giữa, là tương đối điên đảo. A, à, quả nhiên có không giống bình thường dị động, ý chí lại tiến vào Minh Hà về sau, Bạch Đông Lâm rõ ràng cảm giác được cùng lần trước tiến vào chỗ khác biệt, ý chí ngay sau đó hướng về dị thường luồng sóng đến hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audio.